quản gia trong chuyện ngược văn bị nghe thấy tiếng lòng rồi. Chương 53, tiếng lòng bị kiểm duyệt, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Nghi chớp chớp mắt. Cái tiếng bíp ấy là sao? Từ bị chặn à? Lệ Vấn Chiêu rốt cuộc đã nghĩ gì mà đến hệ thống phát tâm thanh còn phải ngại không dám truyền tải. Cảnh Nghi bám vào kệ tài liệu, từ từ đứng thẳng dậy, vội chỉnh lại chiếc áo len để che phần eo hơi lạnh vì lộ ra lúc nãy. Nhưng tim thì đập như trống trận. Có chuyện gì à? Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Không tìm thấy sao? Cảnh Nghi bặm môi, ôm tập tài liệu đi tới. Lấy được rồi, Lệ Vấn Chiêu nhận lấy. Vẻ mặt chẳng có chút khác thường nào. Vẫn là dáng vẻ bá tổng lạnh lùng, dứt khoát của nhà họ Lệ. Hoàn toàn không liên quan gì đến cái giọng tâm thanh đầy ám muội vừa nãy. Vậy còn tiếng bíp thì sao? Hỏng mất rồi à? Chẳng lẽ năng lực đọc tâm mới cập nhật lại bị lỗi? Trời ơi, nếu thế thật, cậu biết than thở với ai đây? Cảnh Nghi vừa nghĩ, vừa thất thần đứng đờ ra tại chỗ. Không biết qua bao lâu, một giọng trầm thấp vang lên, kéo cậu về thực tại. Cảnh Nghi, dạ, gì thế? Cảnh Nghi theo phản xạ đáp lại, em cứ nhìn tôi làm gì? Lệ Vấn Chiêu vẫn cúi đầu làm việc, giọng điệu nghe có vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt của quản gia nhỏ thì chẳng chút ngụy trang. Cứ nhìn chằm chằm vào anh không rời. Cảnh Nghi ngẩn ra, đang định phủ nhận thì lại đúng lúc Lệ Vấn Chiêu ngẩng đầu. Ánh mắt hai người gặp nhau, ánh nắng trưa xuyên qua cửa kính, rọi lên gương mặt Lệ Vấn Chiêu, khiến các đường nét vốn dĩ đã sắc sảo nay lại thêm phần dịu dàng. Đôi mắt đen như hồ sâu khẽ nhìn cậu, đầy ý cười mà chẳng cần nói ra. Cảnh Nghi bỗng nghe tiếng tim mình đập loạn xạ. Chết thật, mình lại bị mê hoặc bởi nhan sắc rồi. Không hổ danh là sắc đẹp hại nước hại dân. Nếu thời xưa có ông vua nào suốt ngày bị vây quanh bởi gương mặt như này thì chỉ có thể chịu làm hôn quân thôi. Đến mình còn muốn làm hôn quân mà. Lệ Vấn Chiêu nhếch môi cười nhẹ. Nhìn thích thế sao? Về nhà tôi cho em nhìn thoải mái. Cảnh Nghi, một câu làm mặt cậu đỏ bừng. Chỉ cần tưởng tượng cảnh tượng đó thôi, tai cậu đã nóng đến sắp bốc khói. Em không thèm nhìn. Cảnh Nghi cúi đầu, lầm bầm như mèo giận, đứng dậy chuẩn bị chuồn. Đại thiếu gia, em ra ngoài đi dạo chút được không? Lại định chạy đâu thế? Lệ Vấn Chiêu nhướng mày, giọng trầm mang chút trêu chọc. Là văn phòng tôi không đủ rộng hay bên ngoài kia có gì hấp dẫn em hơn? Cảnh Nghi cứng họng vài giây, sau đó nghiêm túc phản bác. Đại thiếu gia, anh đừng nói chuyện kiểu oán phụ như vậy được không? Lệ Vấn Chiêu, anh thở dài bất lực. Đi đi, nhưng nhớ về ăn trưa cùng tôi. Dạ, Cảnh Nghi vui vẻ đáp. Vội vàng chạy biến, ra khỏi văn phòng, Cảnh Nghi nhắm thẳng đến phòng thư ký. Mấy hôm mê man không gặp, cậu sợ Phan Minh quên luôn cách gọi mình mất. Trong phòng thư ký, Phan Minh đang hướng dẫn trợ lý mới. Đó là một cậu trai trẻ, đeo cặp kính gọng tròn to trông thật thà như chú cừu nhỏ. Tiếp theo là thuộc lòng sở thích và thói quen cá nhân của Lệ Tổng, bao gồm cả công việc lẫn đời sống. Tất cả được viết trong tài liệu này. Tốt nhất là nhớ hết. Rõ chưa? Cậu trợ lý gật đầu lia lịa. Rõ rồi, thư ký Phan. Đi làm việc đi. Chỗ của cậu ở phòng bên cạnh. Đến tìm Hứa Miện, cô ấy sẽ hướng dẫn thêm. Cậu trợ lý ngoan ngoãn gật đầu rồi rời đi. Trước khi đi còn kính cẩn chào Cảnh Nghi ngoài cửa. Chờ người rời đi, Phan Minh mới quay lại, kéo ghế cho Cảnh Nghi ngồi xuống. Cảnh quản gia đến rồi. Ngồi đi, đừng để bị mệt. Cảnh Nghi nheo mắt nhìn anh, nghi ngờ. Phan thư ký, từ văn phòng Lệ Tổng đến đây có 10 mét. Anh coi tôi là pha lê dễ vỡ à? Không đâu. Nhưng mà Cảnh quản gia vừa qua cửa từ. Tôi chỉ lo cậu mệt thôi. Cảnh Nghi im lặng vài giây, chớp mắt tinh quái. Phan thư ký, Sao tôi thấy dạo này anh nói chuyện khách sáo quá nhỉ? Mấy hôm không gặp mà anh trưởng giả bất ngờ ghê. Phan Minh đẩy gọng kính, cười nhạt, chủ yếu là sợ cậu nói xấu tôi với Lệ Tổng. Cảnh Nghi, mặt đỏ bừng, cậu bặm môi phủ nhận. Ai nói tôi là yêu phi chứ? Nếu biết trước anh nghĩ vậy, lúc mê man tôi đã tìm cách kiện anh rồi. Phan Minh cười thoải mái. Ô, kiện gì vậy? Cảnh Nghi nghiêng đầu, gửi đơn xuống địa phủ. Thế cơ à, Cảnh quản gia giỏi ghê. Đi thế nào? Muốn biết không? Dễ lắm. Cảnh Nghi mỉm cười đầy ý vị. Trước hết phải cực kỳ bình tĩnh, sau đó tự điều chỉnh tâm trạng từ muốn chết sang trạng thái đã chết. Phan Minh, Cảnh Nghi, thú vị không? Phan Minh thở dài, không thú vị lắm, vậy mà anh còn đùa. Cảnh Nghi trợn mắt, vẻ mặt đầy đắc thắng. Phan Minh hắng giọng, đổi chủ đề, chứ không phải trước khi đi cậu còn gài tôi một quả bom mà. Lần trước là ai bảo tôi rằng Châu Đình thích đọc truyện đam mỹ đấy nhỉ? Cảnh Nghi, ô, đúng là tôi thật. Cậu chớp mắt, cười trừ. Vậy anh có mang đi chia sẻ với cậu ta không? Phan Minh thoáng khựng lại, mặt biến sắc kỳ lạ. Cảnh Nghi nhìn qua là hiểu ngay. Sao, có phải đúng ý thư ký Châu rồi không? Anh ta có cảm ơn anh tử tế chưa? Phan Minh mặt lúc đỏ lúc trắng. Cuối cùng thở dài, chưa, nhưng giờ ngày nào anh ta cũng đắm chìm trong truyện tranh. Không dứt ra nổi, Cảnh Nghi ngửa cổ cười hả hê. Ha ha ha, đúng là không ai cưỡng lại sức hấp dẫn của truyện đam mỹ mà. Cười chán, cậu nhận ra sắc mặt Phan Minh có gì đó không ổn. Liền nghiêng đầu hỏi, khoan đã, thư ký Châu mê truyện tranh thì liên quan gì mà mặt cậu đỏ lên thế? Phan Minh đứng hình một giây, rồi lảng đi loay hoay với đống tài liệu. Không có gì, sắp họp rồi, tôi phải chuẩn bị tài liệu đây. Cảnh Nghi nheo mắt, cảm giác bầu không khí giữa hai thư ký ngày càng dính dính kiểu gì ấy. Chỉ vài giây sau, giọng nói, nội tâm, quen thuộc vang lên bên tai. Chết tiệt, cái tên Châu Đình đó. Đọc truyện xong cứ nằng nặc đòi thử mấy tư thế trong truyện với mình. Làm cái quái gì có kiểu trai thẳng nào lại làm thế chứ? Cảnh Nghi, ố là la. Phan Minh bận rộn, Cảnh Nghi thì đang định quay về văn phòng, lại nhận được cuộc gọi từ Lệ Minh trước. 5 phút sau, Cảnh Nghi hí hửng gõ cửa phòng làm việc của Lệ Vấn Chiêu. Lệ Tổng, giọng cậu nhẹ nhàng pha chút tinh quái, giống như học sinh mang bộ mặt ngây thơ đến xin xỏ giáo viên. Lệ Vấn Chiêu vừa nghe, đã đoán được cậu định làm gì? Có chuyện gì? Từ cách đổi cách xưng hô từ đại thiếu gia, thành, Lệ Tổng, Lệ Vấn Chiêu liền biết cậu lại có điều gì muốn xin. Bình thường, chỉ những khi nghiêm túc hoặc muốn xin ân huệ, Cảnh Nghi mới làm vậy. Còn không thì lúc nào cũng gọi anh bằng giọng ngọt ngào mềm mại. Cảnh Nghi nhẹ nhàng mở cửa. Tiểu thiếu gia mời em đi thăm đoàn phim à? Lệ Vấn Chiêu hạ bút. Bình tĩnh nói, ý em là định cho tôi leo cây đúng không? Cảnh Nghi nhớ ra vừa nãy mới đồng ý ăn trưa cùng anh. Lập tức xấu hổ cúi đầu. Thế, em đi được không? Hoặc, tối về em mang đồ ngon bù cho anh nhé. Cảnh Nghi có vẻ đang định dỗ dành Lệ Vấn Chiêu như dỗ con nít. Lệ Vấn Chiêu khẽ cười. Muốn đi lắm à? Cảnh Nghi gật đầu lia lịa. Lần đầu tiên có cơ hội ghé đoàn phim. Lại là nơi Lệ Minh trước đang quay. Sao cậu không háo hức cho được? Nhìn ánh mắt mong chờ đó, Lệ Vấn Chiêu cong môi. Được, đi đi. Tôi bảo chú Lâm đưa em qua. Không được chạy lung tung. Tôi sẽ cho người âm thầm bảo vệ. Có chuyện thì gọi ngay cho tôi. Cảnh Nghi do dự, nhớ tới chuyện xui xẻo hồi trước, đành ngoan ngoãn gật đầu. Cảm ơn đại thiếu gia. Đi thì được, Lệ Vấn Chiêu nhắc khéo. Đừng gây chuyện được. Cảnh Nghi nghe ra ý tứ trong lời dặn dò, giơ tay thề, em hứa, không chạm một giọt rượu. Đoàn phim của Lệ Minh trước đang quay ở ngoại ô thành phố. trong một phim trường rộng lớn chia hai khu, hiện đại ở phía đông và cổ trang ở phía tây. Dù đã sang đông, nơi này vẫn nhộn nhịp với đủ đoàn làm phim. Chú Lâm đưa Cảnh Nghi đến gần trường quay, rồi nói, Cảnh quản gia, đại thiếu gia bảo tôi ở đây chờ. Khi nào xong cứ gọi, tôi đưa cậu về. Cảnh Nghi gật đầu, cảm ơn rồi tự mình đi vào. Không may, Lệ Minh Trước đang quay cảnh. Vai diễn của Lệ Minh Trước là một Omega ngây thơ, đóng cặp với một Alpha cao lớn điển trai. Hai người đứng cạnh nhau đẹp như một bức tranh sống động. Cảnh Nghi không làm phiền, chỉ lặng lẽ đứng một bên chờ. Nửa tiếng sau, Lệ Minh Trước hoàn thành cảnh quay. Vừa thấy Cảnh Nghi liền vui vẻ chạy đến. Cảnh Nghi, anh đến rồi. Tiểu thiếu gia, Cảnh Nghi khẽ cười. Đừng gọi thế, gọi tôi là Minh Trước đi. Tôi coi anh là bạn mà. Cảnh Nghi bật cười đồng ý. Trời khá lạnh, mỗi lần cậu nói chuyện đều có làn hơi trắng phả ra. Lệ Minh Trước vội kéo cậu vào lều của mình. Diễn viên chính có lều riêng đấy. Ấm không? Có cần bật to máy sưởi lên không? Bên trong ấm áp dễ chịu. Cảnh Nghi lắc đầu. Không lạnh nữa. Hồi nãy anh thấy tôi diễn đúng không? Thế nào? Có thú vị không? Cảnh Nghi khen thật lòng. Tiểu thiếu gia diễn rất tốt. Nghe vậy, Lệ Minh Trước nhoẻn cười tự hào. Khẽ nói. Phải không? Ai cũng bảo vậy hết á. Hai người vừa trò chuyện được chút. Quản lý của Lệ Minh Trước đã bước vào. Minh Trước, đại thiếu gia gửi đồ tới. Xe đang đỗ ngoài cửa. Cảnh Nghi ngẩn ngơ ngẩng đầu. Lệ Vấn Chiêu gửi đồ. Gửi cái gì? Sao lúc nãy không bảo cậu mang theo luôn? Khi hai người ra ngoài, họ thấy một xe tải lớn chất đầy nguyên liệu và gia vị nấu lẩu đang đỗ ngay trước phim trường. Lệ Vấn Chiêu lấy danh nghĩa Lệ Minh Trước để mời cả đoàn ăn trưa. Giữa mùa đông lạnh lẽo, mọi người trong đoàn đều vui mừng khi được ăn lẩu nóng hổi với nguyên liệu tươi ngon. Cảm ơn Minh Trước, đồ ăn này xịn thật, có cả tôm hùm úp và bào ngư luôn này. Đây còn có cá ngừ đại dương và thịt bò Kobe nữa. Wow, hoành tráng ghê, cảm ơn tiểu thiếu gia. Lệ Minh Trước vừa cười vừa nói mọi người cứ tự nhiên ăn uống. Rồi quay sang hỏi Cảnh Nghi. Anh tôi bảo anh mang đồ này đến à? Không có. Cảnh Nghi cũng ngơ ngác. Tôi cũng không biết. Lệ Minh Trước chống cằm, lẩm bẩm, kỳ lạ nhỉ, tôi ở đoàn cả tháng nay rồi. Anh tôi chưa từng gửi gì cả mà. Cảnh Nghi nhìn chiếc xe chở đầy nguyên liệu nấu ăn, lẩm bẩm, có lẽ đại thiếu gia muốn cho cậu một bất ngờ thật to chăng? Thức ăn đã được gửi đến. Lệ Minh Trước vẫn rất cảm kích người anh cả của mình. Cậu kéo Cảnh Nghi vào ăn lẩu một cách vui vẻ. Cho đến khi quản lý nhắc nhở cần giữ dáng thì Minh Trước mới chịu buông đũa với ánh mắt tiếc nuối. Sau bữa trưa, Lệ Minh Trước lại tiếp tục buổi quay chiều. Bảo Cảnh Nghi chờ thêm chút nữa. Lát nữa sẽ dẫn anh đi khám phá vài điểm thú vị gần đó. Cảnh Nghi đồng ý. Không quên dặn dò vài câu về việc giữ ấm. Còn Minh Trước thì tận tay lấy chăn đắp cho anh thật kỹ trước khi đi quay phim. Ở một góc không xa, một nam thanh niên đang ngậm ống hút, cười khẩy, hừ, ai cũng nghĩ Lệ Minh Trước nhờ ra thế mà đi đến hôm nay. Nhưng nhìn cái cảnh nịnh bợ đó xem, thật mất mặt, cô gái nhỏ bên cạnh, vẻ mặt ngoan ngoãn, nghe vậy khẽ nhíu mày. Không nên phán đoán người khác như vậy. Minh Trước nhìn cũng đâu giống loại người đó. Chàng trai bĩu môi, hừ một tiếng lạnh lùng. Cô thì biết cái gì? Tất cả đều là hình tượng dựng lên thôi. Biết đâu cậu ta chẳng phải thiếu gia gì cả. Chỉ là một kẻ dựa hơi kim chủ mà thôi. Nói đoạn, ánh mắt cậu ta chuyển sang nhìn Cảnh Nghi. Ánh lên sự dò xét. Thức ăn được gửi đến quá đúng lúc. Lại còn lấy danh nghĩa Lệ Minh Trước, làm người khác khó mà không nghi ngờ quan hệ giữa Cảnh Nghi và cậu ta. Đang lúc nhiều người thầm đoán mò thì ở một góc khác của phim trường. Cảnh Nghi ung dung ngồi trên ghế mềm, tay cầm tách trà nóng, nhìn chằm chằm vào cảnh quay. Trên màn hình, Alpha và Omega đang hiểu lầm nhau, bắt đầu giai đoạn cãi cọ kịch tính. Cảnh Nghi đang chăm chú thì bất ngờ có bóng người đổ xuống cạnh mình. Chào anh, cậu ngẩng đầu, thấy trước mặt là một nam diễn viên trẻ. Nụ cười trông có vẻ rất thân thiện. Theo những gì Minh trước từng giới thiệu, người này chính là nam thứ trong phim Kha Minh Hoa. Không có ấn tượng đặc biệt với người này. Cảnh Nghi nhàn nhạt đáp. Chào cậu, được đáp lời. Mắt Khắc Minh Hoa ánh lên vẻ thích thú. Anh đến thăm đoàn phim à? Cảnh Nghi nhìn cậu ta một cái. Không nói gì, nhưng vừa lúc đó, trong tai cậu vang lên một tràng suy nghĩ kỳ quái. Kim chủ như thế này mới đúng chứ. Đám lão già kia thì vừa già vừa xấu. Nhìn mà phát ngấy, người này vừa đẹp trai, vừa có vẻ hào phóng. Nếu tôi quyến rũ được anh ta, chẳng phải sẽ được tài nguyên giải thẳng vào mặt, lên hạng dễ như chơi sao? Cảnh Nghi, hào phóng, mình á, từ bao giờ thế? Mình cũng đâu phát triển gì đâu. Suy nghĩ kia vẫn tiếp tục. Còn Lệ Minh Trước hả? Chờ tôi nắm được kim chủ này, sẽ lấy luôn vai của cậu ta. Cái mặt ngứa mắt này, từ lâu đã muốn cho cậu ta mất mặt rồi. Anh họ gì thế? Khắc Minh Hoa đột nhiên hỏi. Mặt cười tươi như hoa nở. Trông anh quen quen, chúng ta từng gặp ở đâu chưa nhỉ? Cảnh Nghi liếc nhìn, lạnh lùng buông một câu. Tôi không quen cậu, không bị nản lòng, cậu ta lại dấn tới. Anh thật sự không nhớ sao? Thật ra tôi, vừa gặp đã thích anh. Cảnh Nghi, người này mặt dày thiệt ha. Chưa đợi cậu phản ứng, cậu ta đã nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu. Rõ ràng có ý muốn bám dai dẳng. Không biết anh đã có bạn trai chưa? Nếu chưa, tôi có thể. Lời còn chưa dứt, Cảnh Nghi ngắt ngang. Tôi mệnh khắc chồng, không dám yêu ai đâu. Kha Minh Hoa lập tức đơ mặt. Còn chưa kịp ngồi hẳn thì nửa người đã cứng đơ giữa không trung. Cảnh Nghi nhếch môi, ánh mắt đầy trêu chọc. Cậu có chắc là mệnh mình đủ cứng không? Kha Minh Hoa, mặt tái xanh như tàu lá chuối. Cậu ta lủi đi nhanh như chớp, nhìn theo bóng lưng tức tối bỏ chạy. Cảnh Nghi âm thầm cười thầm. Có được năng lực đọc suy nghĩ này, mấy kẻ xấu bụng đừng hòng qua mặt nhà họ Lệ. Lệ Minh Trước quay xong cảnh cuối cùng lúc 3 giờ chiều. Sau khi thay đồ xong, cậu hí hửng chạy đến tìm Cảnh Nghi. Gần đây có thác nước đẹp lắm, còn có mấy chú gấu trúc còn dễ thương nữa. Hôm nay hết cảnh quay rồi, anh đi với tôi nhé. Cảnh Nghi gật đầu, chuẩn bị đi thì bị một diễn viên khác chặn lại. Người diễn vai Alpha cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị, mở miệng gọi, Minh Trước. Lệ Minh Trước lập tức quay đầu, lễ phép cúi chào, thầy cú. Người đàn ông khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Cảnh Nghi rồi dừng lại trên dáng vẻ thân thiết của hai người. Nhẹ nhàng hỏi, em định đi à? Lệ Minh Trước gật gật đầu, vâng, em dẫn bạn em đi dạo gần đây một chút. Người đàn ông nhíu mày. Lát nữa đoàn phim có buổi tụ họp, em không tham gia sao? Lệ Minh Trước ngạc nhiên. Hả? Một tiếng gió to. Ủa, sao em không biết gì hết vậy? Người đàn ông đưa mắt nhìn sang Cảnh Nghi. Thông báo đột xuất thôi. Lệ Minh Trước bối rối, chân hơi xoắn lại. Thế, em? Cảnh Nghi từ ánh mắt của nam diễn viên Alpha lập tức cảm nhận được một ý tứ không mấy thân thiện. Không đợi Lệ Minh Trước nói thêm, cậu liền chen vào, thế cậu cứ đi đi. Tiểu thiếu gia, tôi lần sau lại đến thăm cậu. Nam diễn viên ngẩn người, Minh Trước thì có vẻ lúng túng, đang định nói gì đó. Cuối cùng lại đổi giọng, Cảnh quản gia, tôi muốn anh đi cùng mà. Trong vài câu đối thoại ngắn ngủi, diễn viên Alpha đã hiểu rõ mối quan hệ của hai người. Anh ta khẽ cười. Thì ra là Cảnh quản gia, đoàn phim cũng không quá nghiêm khắc, buổi tụ họp có thể dẫn người thân đi cùng, hai người cùng tham gia luôn đi. Cách chương.